Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, nửa năm. Lâm Hiên ở tầng thứ 6 động tĩnh dừng lại. Mọi người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lẽ nào Lâm Hiên ở lục tầng đại chiến cái đó? Mặc kệ Lâm Hiên có chưa ra, chỉ ít đi theo tiến nhập võ thần tháp tên đệ tử kia. Đã từ võ thần tháp trong đi ra, còn mình đầy thương tích, thụ thương cũng không nhẹ. Cái này lại lần nữa chứng minh võ thần tháp không hề có một chút vấn đề. Mà là Lâm Hiên quá mạnh, có thể giết tới tầng thứ 6. Lần này bọn họ không thể không tâm phục khẩu phục. Lâm Hiên thực sự là thành công sát nhập tầng thứ 6. Chỉ là lúc này có phải hay không có chút quá dài. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng Thác Triển Hoành. Muốn từ trong miệng hắn biết chút ít đáp án. Thác Triển Hoành lắc đầu nói. Tầng thứ 6 không giống với còn lại tầng. Nghĩ đến hắn ở phía trên đợi lâu như vậy, chắc là tìm kiếm thời cơ xông lên đi. Hắn rõ đối mặt là thời kỳ thiếu niên võ thần, bởi có thể nghỉ ngơi. Sở dĩ có thể chờ đợi thân thể thích ứng mặt trên thể trọng tái chiến. Hắn nghĩ là Lâm Hiên sẽ chọn người sau. Cũng chính là không phải thả ra bất luận cái gì võ ý để chiến đấu. Hắn gặp qua thiếu niên võ thần thả ra võ ý, để cho hắn cảm giác mình vô luận như thế nào tu luyện đều khó địch nổi. Có thể chỉ bằng vào trên thân thể đối kháng, đồng dạng là tương đối khó khăn. Vì vậy hắn mới vẫn không có đi xông võ thần tháp. Chỉ có 3 lần cơ hội, hắn cũng không thể lãng phí. Chỉ có ở thực lực rất mạnh lúc, hắn mới sẽ đi xông lúc này đây. Bất quá xác thực mà nói, hắn chỉ còn lại có một cái cơ hội cuối cùng. Sở dĩ hắn mới thật lâu không đến leo lên cái này võ thần tháp. Đảo chủ cũng giống như vậy. Chỉ còn lại một cơ hội, bọn họ cũng không thể lãng phí. Còn như những đệ tử khác không đến leo lên tầng thứ 6. Cho nên mới để cho thiếu niên võ thần cảm giác rất buồn chán. Thác Triển Hoành chỉ bằng tự thân ý tưởng, đến cho rằng Lâm Hiên là tuyển chọn không phải thả ra võ ý chiến đấu. Hiện tại có thể là đang khôi phục thân thể. Nếu như thua nói, hoặc là đã bị trọng thương tuyệt đối sẽ đi ra. Sở dĩ không cần phải lo lắng hắn sẽ chết ở bên trong. Mọi người nghe Thác Triển Hoành giải thích, trong mắt đều toát ra kinh ngạc ánh mắt. Lẽ nào lần này Lâm Hiên không riêng thông qua tầng thứ 5, còn muốn thông qua tầng thứ 6 sao? Nếu thật là thành công, vậy thì thật là quá nghịch thiên. Tuyệt đối là Thác gia từ trước tới nay người đầu tiên có thể leo lên đệ thất tầng cường giả. Từ một cái ý nghĩa đến xem, chẳng khác nào nghiền ép bọn họ đảo chủ cùng đại trưởng lão. Cái này thật là có chút thật đáng buồn. Võ thần tháp là bọn hắn Thác gia sáng tạo ra thành tích tốt nhất, cũng không phải Thác gia. Cái này chẳng lẽ không đáng thương sao? Trong nháy, thời gian liền đi qua thời gian một tuần. Lâm Hiên vẫn ở phía trên vẫn duy trì không thay đổi. Cũng không có từ võ thần tháp trong đi ra. Lúc này rất nhiều người đều lựa chọn rời đi. Không có gì thời gian ở chỗ này tham quan. Dù sao bọn họ đều là phải tu luyện. Đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Thác Vân Hải đồng dạng là đàng hoàng đi tu luyện. Hắn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Bát Đẳng Thiên Phú đã định trước hắn bề bộn nhiều việc. Bình thường cách 2-3 ngày mới có thể sang đây xem liếc mắt. Theo thời gian đưa đẩy, nhân số càng ngày càng ít. Có ngay võ thần tháp phụ cận đà tọa tu luyện, chứng kiến kỳ tích khoảnh khắc, đến tột cùng là thành công thăng lên, hay là từ võ thần tháp trong đi ra. Vô luận Lâm Hiên có thể hay không thăng lên, cũng không có người sẽ cười nhạo hắn. Có thể thông qua tầng thứ 5 võ thần tháp, liền chứng minh hắn có vấn đỉnh cường giả thực lực. Ai còn dám cười nhạo? Cười nhạo Lâm Hiên, sẽ cùng giống như cười nhạo mình đảo chủ, cười nhạo bọn họ đại trưởng lão. Thác Triển Hoành đồng dạng là muốn đi xử lý sự tình. Thân là đại trưởng lão hắn, sự tình càng nhiều, không có khả năng nhìn chằm chằm vào ở chỗ này. Thời gian đảo mắt trôi qua, một tháng lại qua, hai tháng trôi qua, trọn thời gian nửa năm đi qua. Lâm Hiên còn không có từ võ thần tháp trong đi ra. Nhưng không có ai hoài nghi hắn chết, coi như là một cỗ thi thể, đều có thể bị từ võ thần tháp trong vứt ra. Bọn họ suy đoán Lâm Hiên ở bên trong tu luyện, mới có thể ở bên trong đợi lâu như vậy. Trừ cái chỗ này quan tâm hắn ở ngoài. Đằng Long đế quốc bên kia đồng dạng là phát sinh có quan hệ với Lâm Hiên sự tình. Phó các chủ, vẫn là không có từ Ma Vân Hải tìm được Lâm Thiếu. Này cũng đã tìm nửa năm. Sợ rằng một người thị vệ đi tới. Cùng Tử Di báo cáo. Tử Di nguyên bản xinh đẹp mặt cười. Nhưng bây giờ có vẻ hơi tang thương. Nghe được thị vệ báo qua đây tin tức lúc. Nàng trong mắt lộ ra bi thương ánh mắt. Vẫn là không có tìm được mà. Này cũng chọn nửa năm. Lâm công tử ngươi đến tột cùng sống hay chết đây? Phó các chủ, Ma Vân Hải trước có một treo cao nhất phần thưởng lệnh. Đồng dạng là họ Lâm. Hiện tại cũng còn không có bắt được. Chẳng lẽ người này sẽ làm cho Lâm Thiếu đây? Thị vệ nói rằng, hy vọng là vậy. Lấy hắn tính cách xác thực sẽ xông ra rất nhiều chuyện đến. Nhưng không thấy, ai cũng không rõ ràng lắm có phải hay không nói không chính xác hiện tại Lâm công tử. Đã bị bắt được cái góc nào trong làm nô. Tử Di thở dài, Lâm công tử, con gái ngươi còn không biết chuyện này. Bởi lâu lắm chưa thấy ngươi, đều đã giết tới Thanh Thành Phủ, phó các chủ. Lâm tiểu thư ở bên ngoài cầu kiến. Một cái người đi theo hầu đi tới bẩm báo nói. Lâm tiểu thư mà, để cho nàng đi vào đi. Tử Di xử lý tâm tư, xoay người lại nhìn về phía cửa. Vừa mới nhìn sang, liền thấy vẻ mặt xương lạnh Lâm Tiết đi tới. Đầy người hàn khí hướng bốn phía khuếch tán. Không chút nào nửa điểm thu liễm. Tựa hồ chính là đang phát tiết bản thân bất mãn phẫn nộ. Lâm Tiết không có được cho phép. Cũng đã từ bên ngoài tiến đến. Lạnh lùng nhìn Tử Di dò hỏi. Tìm được người không đến. Lâm tiểu thư. Xin lỗi. Vẫn là không có tìm được. Tử Di tràn ngập áy náy nói rằng. Nếu như vẫn là không có tìm được nói. Ta nguyện ý từ đi cái này các chủ vị. Không bao giờ nữa đảm đương bất luận cái gì chức vị. Nàng làm sao không muốn nhanh lên một chút tìm được Lâm Hiên. Thanh Thành Phủ hầu như đều nhanh nổ banh. Thanh Phiêu Vân đều nhanh điên mất. Trước còn Vạn Bảo Các đại náo một trận. Hai cái đệ tử thân truyền đều ở đây Ma Vân Hải thất tung. Loại tâm tình này có thể nghĩ. Thật vất vả đã bị cái đệ tử ưu tú. Hiện tại đồng dạng ở Ma Vân Hải thất tung. Phần kia đả kích thật sự là để cho hắn không chịu nổi. Lâm Tiết chứng kiến Tử Di kiên quyết như thế. Nội tâm bất mãn nhất thời tiêu tán không ít. Tuy là chuyện này là bởi vì Tử Di lên. Nhưng cũng không thể trách nàng. Lâm Hiên dự định đi theo đi. Cũng không phải nàng cầm đao gác ở Lâm Hiên trên cổ uy hiếp. Trách nhiệm cũng không đều ở đây ngươi. Nếu như còn tìm không được lời. Ta liền hôn tự đi xem đi Ma Vân Hải. Tìm không được nói. Đời này phỏng chừng ta đều sẽ không trở về. Lâm Tiết trên thân hàn khí thu hồi đi. Trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển kiên quyết. Lâm tiểu thư. Ta đây hộ tống ngươi cùng nhau đi. Tử Di chặt nói theo. Hai người bốn mắt tương đối. Lâm Tiết lộ ra bình tĩnh nụ cười. Không cần phải nhiều lời nữa. Cùng với đồng thời. Võ thần tháp đệ lục tầng trong. Đang tĩnh tọa Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt. Một đạo phảng phất hóa thành như thực chất ánh mắt phụt ra ra. Cả người khí thế đều có biến hóa không nhỏ. Song ánh mắt đều so với trước đây kiên định nhiều lắm. Quan trọng hơn là nhiều mấy phần phong mang. Convert by King Killer. Hết chương.